Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 72 khuất nhục, cảm tạ manh chủ lực cao muội cộng 9, ngoặc kép, nghe nói ban đầu là quan triều, sau lại cảm thấy, xem, không bằng, vọng, hào. Liền sửa vì, vọng triều, người này không dễ chọc, kỳ thiện ý đồ đem, bạch tuộc, hai chữ từ trong đầu lau đi. Càng như thế tưởng càng mạt không xong. Hắn bắt lấy cửa gỗ, nhẫn cười nhẫn đến cái trán gân xanh hiện lên, sau một lúc lâu vẫn là phá công. Lồng ngực đánh trống reo hò phập phồng, phốc bạch tuộc. Vọng triều, Thẩm Tiểu Lang quân là cái diệu nhân. Người đứng đắn chưa bao giờ như thế nghĩ tới, có thể thấy được Thẩm Tiểu Lang quân là thật sự không? Đứng đắn, Thẩm Đường chỉ cảm thấy hắn cười điểm thấp. Kỳ lạ, loại chuyện này có cái gì buồn cười sao? Ngoặc kép, ta cảm thấy ngươi ở vui sướng khi người gặp họa, kỳ thiện nhẫn nhịn. Đem cười nghẹn trở về, hắn nói, này phi quân tử việc làm, ngươi hiểu lầm, Thẩm Đường. Ngoặc kép, tin người này há mồm liền có quỷ, kỳ thiện ho nhẹ mấy tiếng. Hít sâu, điều chỉnh trên mặt ngăn không được ý cười, lại giấu đầu lòi đuôi cúi đầu, đem hơi chút niết biến hình sọt che khôi phục hào. Nói đứng đắn, cố chỉ người này, Thẩm Tiểu Lang quân muốn phòng bị hắn, không nói đến hắn văn sĩ chi đạo là huy tâm. Mặc dù không phải, hắn cũng là tại hạ biết người chung nhất, am hiểu huy tâm ngôn linh. Mang thù, thủ đoạn cũng độc ác, Thẩm Đường nói. Phía trước ta biết, mang thù điểm này nhưng thật ra xem không quá ra tới. Ta nhưng thật ra cảm thấy người này rất có ý tứ. Kỳ thiện cho nàng bát một chậu nước lạnh, lâu ngày mới có thể gặp người tâm. Người cùng hắn nói chuyện với nhau ít ỏi. Như thế nào liền chắc chắn đây là cái lòng dạ rộng lớn. Cũng đừng cảm thấy hắn có ý tứ. Người này chính là điều rắn độc. Xà lân diễm lệ, nhìn là xinh đẹp, nhưng người dám trêu chọc. Há mồm đó là kiến huyết phong hầu độc. Thẩm Đường, ngoặc kép, hiện tại nói lời này có thể hay không đã quá muộn. Nàng không chỉ có trêu chọc, còn làm trò nhân ra mặt quang minh chính đại nội hàm. Thuận tiện còn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Âm dương quái khí một phen, này có tính không nhân sinh cao quang thời khắc. Chính mình còn biết cố chỉ nhược điểm. Nếu thật giống kỳ thiện nói, có lẽ còn sẽ phái người ám sát. Đầu độc, giết người diệt khẩu. Bất quá, thua người không thua trận. Thẩm Đường nhất, am hiểu mạnh miệng. Sao? Ta sẽ chào xa. Kỳ thiện liếc mắt một cái Thẩm Đường đáng thương tiểu thân thể, ngươi chào xa. Hành, quay đầu lại cho ngươi mua hai điều trở về, có thể không dọa khóc liền không tồi, hầm xa canh sao. Nguyên lương có thể nhiều nếm thử, tư vị cực hào, Thẩm Đường trong đầu tự động hiện lên vài đạo bất đồng cách làm xa canh. Nàng âm thầm hút lưu một chút nước miếng, ta sao liền ít đi uống. Rốt cuộc tuổi trẻ lực tráng, dương khí tràn đầy, sợ là hư bất thụ bổ, kỳ thiện, ngoặc kép, lại một lần tưởng đem sọt che khấu thằng nhãi này trên đầu, thỏ thiếu ô trầm. Kim ô điệm lạc, hoàng hôn ánh chiều tà chỉ còn một mặt cái đuôi nhỏ thời điểm. Kỳ thiện cuối cùng biên hảo sọt che một con chậu rửa mặt lớn nhỏ. Tinh vi tinh tế. Lại cẩn thận mài rũa quá chút phiến gai ngược tiểu sọt tre. Nhìn giống chỉ trái cây bàn, hắn còn phùng chỉ tiểu bố gối. Bên trong nhét đầy mềm mại nhỏ vụn bố khối. Sau sọt tre nhỏ một chút, vừa lúc có thể đương miêu miêu gối lót, Thẩm Đường. Ngoặc kép, này đại khái chính là miêu nô tự mình tu dưỡng đi, vì miêu chủ tử có thể vê kim thêu hoa. Tinh thông nữ hồng. Làm tốt tinh xảo tiểu hoa chờ đợi miêu chủ tử lâm hạnh vào ở, hài hòa không khí vẫn chưa liên tục bao. Lâu đã bị một trận dồn dập tiếng đập cửa đánh vỡ. Ngoài cửa mơ hồ còn truyền đến chữ rượu thanh âm, thịch thịch thịch, nguyên lương huynh, mau tới phụ một chút. Kỳ Thiện tiến lên mở cửa, ập vào trước mặt rượu xú vị hơi kém không đem hắn huân hư. Tập trung nhìn vào, không phải đưa tiểu bụ bẫm về nhà trừ rượu sao? Bối thượng còn cõng cái quen mắt tráng hán, máu tươi từ miệng vết thương tràn ra nhuộm dần xiêm y. Người xem mày đại nhân, cộng thúc võ, toàn bộ ban ngày không thấy được hắn, còn tưởng rằng hắn đãi ở trong phòng tu dưỡng thương thế. Lại không nghĩ rằng mang theo thân mùi rượu, say như chết, thương thế còn chưa rất tốt, liền gấp không chờ nổi chạy tới say rượu. Thẩm Đường cũng nghe đến động tĩnh chạy ra tới, hắn như thế nào uống thành như vậy? Ngũ lang, trước không nói cái này, trước vào nhà, Kỳ Thiện hỗ trợ nâng cộng thúc võ, trừ rượu được tự do, mang lên viện môn trước còn thăm dò ra bên ngoài nhìn xung quanh số hạ. Tin tưởng không có theo đuôi khả nghi người mới yên tâm khép lại đại môn. Hắn nói, hơn phân nửa là khó chịu, buổi chiều giáo khóa kết thúc. Hắn đem tiểu bụ bẫm đưa về thịt phô thuận tiện mua cân thịt trở về cấp ngũ lang nấu thịt băm canh. Trứng, trùng hợp nhìn đến quán rượu ngoại mua rượu cộng thúc võ. Cũng không biết hắn ở chỗ này uống lên bao lâu. Trên bàn bên chân chất đầy hơn 20 chỉ viên bụng vò rượu, uống đến đôi mắt phiếm hồng. Nước mắt thẳng hà, trừ rượu lo lắng xảy ra chuyện liền đem hắn khiêng trở về. Còn ở nửa đường biết rõ ràng hắn khác thường say rượu nguyên nhân. Kia nguyên nhân thật sự là khó chịu. Kỳ Thiện nội tâm hiện lên nào đó suy đoán. Chẳng lẽ hắn ở trong thành gặp được bị lưu đày cung thị người? Hắn lo lắng cộng thúc võ thân phận bại lộ, trừ rượu lắc đầu lại không nói thẳng lý do. Ngược lại dùng chần chờ ánh mắt nhìn Thẩm Đường hai người. Tựa khó có thể mở miệng, hắn không biết nên không nên khai này khẩu. Cuối cùng vẫn là nói, không lâu trước đây, cửa thành dán ra một chương bố cáo, Kỳ Thiện hỏi. Bố cáo viết cái gì? Lại là nhà ai nào tộc bị Trịnh Kiều xung quân lưu đày? Cho dù như thế cũng không đáng cộng thúc võ bên đường mua say đi. Vẫn là nói Trịnh Kiều lại làm cái gì yêu? Bố cáo nội dung có chút bất kham. Bất kham, Kỳ Thiện nội tâm mơ hồ có chút điềm xấu dự cảm, trừ rượu do dự. Miễn cưỡng đã mở miệng. Trịnh Kiều không phải yêu cầu Tân Quốc mất nước quốc chủ nhường ngôi cấp dưới gối duy nhất vương cơ sao? Kỳ Thiện trong lòng lộp bộp, nhưng hắn không nghĩ tới sự thật xa so với hắn nghĩ đến càng khó lấy. Tiếp thu, việc này ta biết được, Trịnh Kiều lấy Tân Quốc vương thất vì áp chế, cưỡng bách mất nước quốc chủ nhường ngôi, từ vương cơ mặt trói hàm bích, xích thân lỏa thể, xuất lĩnh đủ loại quan lại suy điệt dư sấn, đầu hàng canh quốc, tuyên bố Tân Quốc diệt quốc, từ đây sau này lại vô Tân Quốc, chỉ có đã bị diệt trọng đài, tỳ dịch với tỳ giả. Gọi chi trọng đài, nô tỳ trung nô tỳ, hạ cửu lưu trung hạ cửu lưu, nào hạng nhất đều là vô cùng nhục nhã, trừ rượu mím môi. Đáy mắt phiếm không đành lòng chi sắc, nửa tháng trước đã đầu hàng, hoàn toàn dựa theo Trịnh Kiều yêu cầu tới. Kỳ Thiện nghe vậy sắc mặt trắng một phân, trong đầu tựa hiện lên kia phó cảnh tượng, phảng phất có người chiếu hắn mặt bạch bạch bạch phiến bàn tay, mỗi một chút đều có thể phát ra vang dội tiếng vang. Trừ rượu tiếp tục nói, mà ở đầu hàng ngày đó, Kỳ Thiện bỗng dưng mở mắt ra, còn có mặt khác sự. Bậc này nhục nhã còn chưa đủ sao? Sự thật chứng minh, Trịnh Kiều cảm thấy không đủ. Đầu hàng ngày đó Trịnh Kiều thiết hạ cung yến. Nói là cung yến xuất hiện thích khách, hiềm nghi người thẳng chỉ mấy cái Tân Quốc thế gia còn có Tân Quốc vương thất. Trịnh Kiều coi đây là lấy cớ hướng vương cơ làm khó dễ. Vương cơ biện không thể biện. Ngày thứ hai, Trịnh Kiều đưa ra đem vương cơ nạp vào nội đình. Vương cơ không từ, nhưng không chịu nổi đời trước quốc vương đau khổ cầu xin, cuối cùng vẫn là bị rót một ly thêm dược rượu tặng đi vào, không hai ngày liền truyền đến Kỳ Thiện. siết chặt nắm tay, truyền đến cái gì tin tức? Chử Diệu nói, Vương Cơ dâm loạn cung đình, cùng nội đình thị vệ cầu thả. Khốc nói toạc ra nứt mà chết. Trịnh Kiều mệnh lệnh Tân Quốc cựu thần vì này lấy quốc chủ lễ nghi phát tang. Phốc Kỳ Thiện sắc mặt phút chốc bạch phút chốc thanh, cuối cùng nhịn không được phun ra một búng máu tới. Ở thẩm đường cùng Chử Diệu kinh sợ dưới ánh mắt hạp mục ngã xuống. Nguyên Lương, Nguyên Lương huynh, ngoặc kép, hết chương.